Trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 68, thân thế bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angyuka, xin lỗi đã để huynh phải đợi lâu, mau vào đi. Sau khi dùng chăn bao chặt mỗ sói, ta mới nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhìn chàng thanh niên tốt bụng tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, ta trương cái khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Angyuka. Vâng, tiểu thư nha nha cô. Vừa mới dậy sao? Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm khuôn mặt vì khẩn trương mà đỏ bừng, rồi dần dần liếc xuống đôi môi anh đào hơi sưng đỏ, tiếp đến là y phục tuy chỉnh tề nhưng vẫn không giấu được những nếp nhăn, mái tóc đen dài hơi rối loạn, trong phút chốc một tia lạnh lùng chợt xẹt qua trong mắt, cố nén nỗi đố kỵ trong lòng, bắt chuyện với khuôn mặt ngây thơ, vô tội. Nào, đây là cháo hoa quế ta vừa mới nấu, còn có bánh đậu đỏ tiểu thư rất thích ăn nữa, mau ăn đi nếu không sẽ nguội mất. À, thật không vậy? Một tay cầm bánh đậu đỏ một tay múc cháo ăn, ta hạnh phúc híp chặt mắt. Angyuka, vẫn là huynh đối với ta tốt nhất. Đúng vậy, còn hơn cả hồ ly giảo hoạt cùng tên sắc lam suốt ngày tính kế ăn tươi nuốt sống ta, so với hai tên đó, Angyuka thật thà trung hậu vẫn là hiểu lòng người nhất. Thật không, ôn như thâm tình nhìn thoáng qua nữ nhi béo tròn đang vui vẻ ăn, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía sau bình phong hơi lộ ra dưới chiếc chăn, khóe môi khẽ nhếch. Lang Minh Thần, ngươi lại dám hạ thủ với nàng, may mà ta tới kịp, nếu không. Xem ra chính mình cũng nên nhanh chóng xuống tay, nếu không chẳng biết phải chờ đến năm nào tháng nào mới được thân mật với nàng. Angyuka, huynh đừng đứng mãi thế, nào, mau ngồi xuống đi. Nhìn hắn ta không khỏi nhớ lại thị vệ cổ Mông ở Huyền Nguyệt Sơn Trang, hai người đều là những thanh niên tương lai đầy hứa hẹn. Thế nhưng, cổ Mông đại ca lại bị tên hồ ly đáng ghét kia hại đời, hy vọng lần này hắn nể mặt ta mà không làm khó Angyuka. Được tiểu thư nha nha, thân thể cao lớn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ta, tuy rằng chỉ mặc y phục giản dị bình thường nhưng khí chất tôn quý vẫn phảng phất tỏa ra, dịu dàng gắp đồ vào bát cho ta. Nào, nếu ngon thì ăn thêm chút nữa, nếu thiếu ta lại làm thêm. Angyuka, huynh thật tốt. Tay nhỏ bé chân thành nhẹ nhàng nắm tay hắn, đáng tiếc a, vì sao hồ ly không học được ưu điểm của Angyuka chứ? Được rồi, huynh có đói bụng không, có muốn nha nha dành chút đồ ăn cho huynh không? Không đâu, chờ tiểu thư ăn xong ta còn phải đi chuẩn bị ngọ thiện nữa. Trong đôi mắt chân thật mang theo chút bi thương, ta chỉ là một đầu bếp tầm thường, hầu hạ tiểu thư nha nha là bổn phận của ta, tiểu thư không cần đối xử quá tốt với ta như vậy. Angyuka, sao huynh lại nghĩ vậy? Không khí quanh hắn càng lúc càng thêm bi thương, cô độc khiến trong lòng dâng lên sự thông cảm, hai tay nắm chặt tay hắn, dùng ánh mắt động viên nói. Nha nha cảm thấy Angyuka là tốt nhất, thật không, so với Huyền Nguyệt công tử thì thế nào? Khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ, còn cả lang vương gia nữa, tiểu thư nha nha có thấy ta tốt hơn hắn không? Hi hi, chuyện này, không đành lòng nhìn hắn thất vọng, ta nở một nụ cười thành thật. Đương nhiên là thật rồi, hồ ly sư phụ cho dù tốt đến mấy cũng không làm được đồ ăn ngon như thế này cho ta, còn cái tên lang vương gia kia Angyuka so với hắn đương nhiên mạnh hơn nhiều. Vật nhỏ, nàng vừa nói gì thử lặp lại lần nữa xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn bị ép buộc nằm im trên giường đã rất bất mãn, nhìn cái tên nghiêu đê tiện kia đang giở trò thân mật chàng chàng thiếp thiếp kia, lòng đố kỵ của hắn đã bùng phát, vừa rồi nghe nàng xếp hạng bọn họ với nhau, Lang Minh Thần cuối cùng không thể nhịn nữa, giật tung chăn nhảy ra ngoài, từ trên cao hầm hầm nhìn hai kẻ đang giả vờ ngây thơ kia. Vương nha nha, nàng nói đi, rốt cuộc trong lòng nàng ta xếp thứ mấy? Ha ha, vương gia, ngài từ lúc nào ở trong phòng ta vậy? Vào bằng cách nào cũng không nói với ta một tiếng. Hích hích, tên sắc lang chết tiệt này, không phải đã bảo ngươi đừng có đi ra hay sao? Vật nhỏ, vừa rồi không phải nàng bắt ta nằm trên giường ngủ không được dậy hay sao? Sao mới có một lúc không gặp đã nhanh chóng quên bản vương như vậy chứ? Hắn kéo cái tay đang nắm tay Angyuka rồi đưa lên miệng hôn chụt một cái. Vừa rồi không phải hai ta đã rất vui sướng sao? Tiểu thư nha nha cô, sao cô có thể để lang vương ra ngủ trên giường mình được? Ánh mắt kinh ngạc không dám tin nhìn chằm chằm về phía ta, trong mắt còn hiện rõ lên sự thất vọng. Tiểu thư nha nha cô là một nữ tử sắp thành thân sao có thể làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy? Angyuka, không phải vậy đâu, huynh hãy nghe ta nói, thật sự không phải như vậy đâu. Trời ạ, tên sắc lang nói dối không chớp mắt kia ta lúc nào cùng hắn vui sướng chứ? Vật nhỏ, không phải vậy thì thế nào đây? Ta từ trên giường nàng thức dậy đã là chuyện rõ như ban ngày, nàng muốn rũ bỏ trách nhiệm cũng không nổi đâu. Angyuka, huynh đừng hiểu lầm, ta thực sự không cùng hắn làm bất cứ chuyện gì trái luân lý đâu. ta vội vàng giải thích nhưng có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng khó có thể giải trừ nỗi nghi kỵ lẫn thất vọng sâu sắc kia. Tiểu thư nha nha, chuyện của chủ tử, hạ nhân như ta vốn không có tư cách quản đến. Tiểu thư yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho ai khác biết, đặc biệt là Huyền Nguyệt công tử. A Nghiêu ca, huynh đừng đi như vậy, huynh muốn đi đâu? Tiểu thư yên tâm, ta không sao, ta còn phải đi chuẩn bị ngọ thiện cho tiểu thư, A Nghiêu xin được cáo lui. Hắn hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã đi ra khỏi phòng. Hu hu, Lang Minh Thần, đều tại ngươi hết. Được rồi, đừng tức giận nữa, nếu không đánh ta vài cái xả giận được không? Hứ, ta hung dữ lườm hắn, nếu không phải sợ đánh tên sắc lang này sẽ khiến thương thế của hắn thêm trầm trọng, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như này. Ta không ngừng lượn đi lượn lại trước cửa phòng Mẫu Nghiêu, vào hay không vào đây? Hai, lẽ nào A Nghiêu ca thực sự giận ta rồi? Hu hu, có cần vào xem một chút hay không? Có điều ta là gái đã có chồng, đêm thanh gió mát như này lại một mình vào phòng nam nhân độc thân, cô nam quả nữ ở chung quả thật không được chính đáng cho lắm. Lại nói đến việc mới sáng sớm đã bị Mỗ Lang hãm hại, quả thực không cách nào rửa sạch nỗi oan. A Nghiêu ca trước đây luôn đúng giờ mang đồ ăn đến cho ta nhưng sau đó lại không hề xuất hiện, chỉ nấu xong rồi để hạ nhân khác đưa tới, khiến lòng ta vô cùng bất an khó chịu, chỉ sợ người thành thật như huynh ấy đã cho ta là loại nữ nhân lăng nhăng không tuân thủ nữ tắc. Cuối cùng ta cẩn thận nhìn bốn phía, thừa dịp không có người liền nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng gọi. A Nghiêu ca, huynh có ở trong đó không? Ta chăm chú nghe ngóng một lúc, kỳ lạ, sao không nghe thấy bất cứ thanh âm nào vậy, chẳng lẽ không có ở đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này khiến ta vô cùng thất vọng, hay là đã thu dọn quần áo rời đi rồi sao? Hu hu, sau này một ngày ba bữa cộng thêm bữa khuya của ta phải làm thế nào đây? Ta lớn mật đẩy cửa vào. A Nghiêu ca, huynh có ở đây không? Bên trong phòng có thắp một ngọn đèn, có lẽ Mẫu Nghiêu vẫn còn ở đây. Ừ, là ai? Giọng nói yếu ớt truyền đến theo tiếng nước chảy. Là, ai? Nhìn nam nhân lõa thể trong nước, đường cong cũng thật quyến rũ mê người, không ngờ A Nghiêu ca thật thà lại có vóc người hoàn hảo như vậy, nhận thấy sự cách biệt giữa nam nữ ta lập tức lui ra xa, xua tay giải thích. Xin lỗi, A Nghiêu ca, ta không nhìn thấy gì hết. Ta sẽ lập tức đi ra ngoài, huynh cứ tự nhiên tắm tiếp nhé. Ừm, tiểu thư cô chờ bên ngoài một chút, ta ra ngay đây. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, cố dùng sức nâng người đứng dậy nhưng sau đó lại vô lực ngã xuống. Nghe tiếng vật nặng rơi xuống nước, ta vội vàng chạy vào, nhìn thân thể nam nhân phập phồng mê hoặc trong nước, ta sốt ruột kêu to. A Nghiêu ca, huynh làm sao vậy, huynh mau đứng lên đi. Tiểu thư nha nha, cô đừng qua đây. Trong đôi mắt đen như đang kìm nén nỗi thống khổ. Cô đừng qua đây, nam nữ thụ thụ bất thân, ta không muốn làm ô uế danh tiết của tiểu thư. A Nghiêu ca, bây giờ còn nói những cái này làm gì? Ta chạm tay vào chậu nước tắm lạnh như băng, rồi lại đưa tay lên trán hắn, nóng đến bỏng tay. Huynh bị sốt rồi, còn sức đứng lên không? Ta đỡ huynh về giường được không? Tiểu thư lấy hộ ta bộ y phục qua đây. Thân thể vừa khẽ đứng dậy, lọt vào trong tầm mắt ta chính là lồng ngực trần gợi cảm, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm mị hoặc yêu lệ, đôi mắt hẹp dài hơi khẽ mở tựa như hoa anh túc khiến ta không thể rời mắt. Mái tóc đen dài rối tung buông xõa chấm nước, đôi chân thon dài rắn chắc lồ lộ khiến ta phải choáng váng ngây ngất. A Nghiêu ca, ta đỡ huynh lên giường nghỉ ngơi một chút. Ta lấy y phục bao kín Mẫu Nghiêu đang phát sốt, phù, được rồi, những phần quan trọng đều đã được che khuất, nếu không hai con mắt của ta cũng không biết để ở chỗ nào nữa. Tiểu thư nha nha, thân thể yếu đuối vô lực dựa vào người ta, Mẫu Nghiêu mở to đôi mắt đẹp. Tiểu thư nha nha, ta không sao đâu, cô mau đi đi. A Nghiêu ca, huynh nằm xuống trước đã. Ta thở hổn hển đỡ hắn nằm xuống rồi mới dùng khăn ướt đặt lên trán hắn. Huynh đừng nói gì hết, mau nghỉ ngơi cho khỏe đã. Ừm, đôi mắt đen khẽ nhắm lại. Tiểu thư nha nha, cô đối với ta thật tốt. Nhìn Mẫu Nghiêu đang dần chìm vào giấc ngủ, ta nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi nhẹ nhàng định rời đi. Đã gần nửa đêm, phải mau chóng trở về, nếu không Mẫu Hồ không thấy ta đâu chẳng biết sẽ làm loạn đến cỡ nào nữa. Mẫu thân, cha, hai người đừng đi. Từng tiếng nói mê truyền đến, tiếp theo đó là giọng nức nở. A Nghiêu sẽ ngoan ngoãn mà, hai người đừng đi, đừng bỏ lại con mà. A Nghiêu ca, huynh làm sao vậy? Nhìn nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt thương tâm, ta vội nắm tay hắn. Không có việc gì đâu, A Nghiêu đã không sao rồi. Nương, cha, là do A Nghiêu kém cỏi không có tiền cứu hai người. Bàn tay nóng rực siết chặt bàn tay nhỏ bé rồi ôm đến trước ngực. đừng rời bỏ ta, chấm, được ta sẽ không rời đi. Không ngờ thân thế A Nghiêu ca lại đáng thương như vậy, chẳng trách mặt huynh ấy lúc nào cũng phảng phất thê lương buồn bã, hóa ra là do phụ mẫu mất sớm. Xuân Hoa muội, là muội sao? Cuối cùng muội cũng đến rồi. Đôi mắt đẹp mông lung hé mở, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đại phú cai đối xử với muội thế nào? Hắn có đối xử tốt với muội không? Hơ hơ, A Nghiêu ca ta không phải Xuân Hoa muội của huynh, ta là Nha Nha. Xin lỗi, Xuân Hoa muội, là do A Nghiêu ca không tốt, nếu ta sớm trở về một chút, muội sẽ không bị ép gả cho cái tên Tiền đại phú vừa già vừa xấu kia làm thiếp thứ 18, là do ta không tốt, do ta hại muội. A Nghiêu ca, huynh tỉnh lại đi. Hai, phụ mẫu cùng sớm từ trần đã là nỗi bất hạnh chí mạng, ngay đến người yêu Thanh Mai Trúc Mã cũng bị cường hào ác bá chiếm đoạt, thật sự quá thảm thương a, hu hu, A Nghiêu ca đáng thương, huynh đã chịu khổ nhiều rồi, không cần sợ nữa, sau này Vương Nha Nha ta nhất định sẽ tìm cho huynh một cô nương như hoa như ngọc hiền lương thục nữ. Đừng đi, Xuân Hoa muội ta rất nhớ muội, đừng đi. Hắn nắm chặt bàn tay ấm áp, ở bên ta, đừng đi mà. Được ta không đi. Hích hích, thân thế bi kịch như vậy nhưng đối với mọi người vẫn hết mực nhân hậu, nam nhân như vậy thật khiến ta không nén được phải rơi lệ cảm thông. Để hắn dựa vào người mình, ta nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Ngủ đi, tỉnh dậy mọi việc sẽ qua đi. Cách chương.